Tình yêu đan xen thời gian. Chương 2, góc truyện audio.com, phóng ngựa chạy băng băng khoảng một canh giờ. Tốc độ xe dần dần chậm lại. Dương Ý Liễu, không. Hiện giờ nàng đã là Tô Huyễn Nhi, không thể tiếp tục kêu Dương Ý Liễu. Tô Huyễn Nhi liều mạng nhịn xuống xúc động muốn kéo khăn đội đầu xuống. Lấy tốc độ tiến tới của xe ngựa mà suy tính, đến phương Bắc ít nhất phải nửa tháng trở lên. Chẳng lẽ hơn nửa tháng này nàng nhất định phải liên tục không được nhúc nhích sao? Trời ạ, ai tới nói cho nàng biết tân nương cổ đại bình thường đều làm như thế nào? Xe ngựa ngừng lại, vị tân lang thay mặt cưới vợ luôn luôn cưỡi ngựa đi ở bên cạnh xe ngựa nhảy xuống lưng ngựa. Đại ca, nàng đến rồi, thanh âm thấp mà rộng mở ước chừng vô cùng trẻ tuổi. Rõ ràng vẫn còn ở Hàng Châu không phải sao? Người, đại ca kia nếu, cũng ở Hàng Châu vì sao phải phái người đến thay mặt cưới vợ đây? Vì sao phải lừa Tô Quang Bình nói tân lang chưa có tới? Người cổ đại, người lừa ta gạt nàng thật sự không thể lý giải. Dù sao Thạch Vô Kỵ này cũng không nên trêu chọc là được. Tuy rằng ngăn cách khăn đội đầu, nàng vẫn có thể cảm giác được có một ánh mắt sáng rực đang nhìn nàng chằm chằm. Là trượng phu của nàng đi, người phương Bắc cự cổ sống động này bao nhiêu tuổi, không trẻ tuổi đi, một mình sáng lập ra sự nghiệp lớn cũng không phải là 3-5 năm có thể tốc thành. Tay nhỏ trắng tuyết của nàng bị một bàn tay lớn thô ráp ngâm đen nắm chắc, bàn tay kia cơ hồ lớn gấp hai tay của nàng, mạnh mẽ mà đủ tính uy hiếp. Nàng không khỏi run nhẹ, đột nhiên ý thức được chủ nhân của bàn tay này hôm nay là trượng phu của nàng, là nam nhân cùng nàng sống chung. Cả đời, trời, hai người hoàn toàn xa lạ từ nay về sau phải cùng giường chung gối, cùng chung sinh ra đời tiếp theo sao? Nàng không thể tiếp nhận, không tự kìm chế được mà lắc đầu kháng cự, lại không cẩn thận đem khăn đội đầu lay rơi. Nàng kinh hoàng đem ánh mắt nhìn hướng về chủ nhân bàn tay. Đó là một nam nhân anh tuấn lãnh mạc, lạnh nhạt thờ ơ, lại phi thường cao lớn. Nàng ngây dại, mà trong mắt thanh lãnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng, của nam nhân kia có kinh hãi không tin tưởng. Huyễn Nhi biết rõ cảm giác kia tựu như tối hôm qua từ trong kính cổ nhìn thấy chính mình xinh đẹp giống như thiên tiên. Ở thế kỷ 20, nàng biết mình vốn là đủ xinh đẹp nhưng so sánh cùng với Tô Huyễn Nhi thì cấp so sánh với Thái Bình Dương đi. Cũng hiểu rõ tại sao bốn vị tỷ tỷ của Tô Huyễn Nhi lại ghen ghét nàng như thế. Nàng thật sự rất đẹp, lông mày như viễn sơn, núi xa, không họa mà đại một, môi như hồng anh, không điểm mà đỏ thắm, da thịt trắng nõn, trong trắng lộ hồng, dường như mịn màng vô cùng, nhưng thể cốt rất mỏng manh, rất nhỏ gầy. Nàng rất may mắn chính là nàng không có bó chân, bị ép không thể bó chân, bởi vì xuất thân của nàng không đủ cao quý. Nhưng một đôi gót sen chân bó hai kia, vừa trắng lại mịn, khung xương đều đều, giống như bạch ngọc tinh điêu mà ra. Từ đầu đến chân, nàng đều là do ông trời chiếu cố hạ sinh ra. Người khác không sợ hãi mới là lạ, một là than vẽ lông mày, chỗ này ý nói là không vẽ mà đen đó, hai ý nói là không bó nhưng chân nhỏ như chân bó. Nhưng nam nhân này cũng thật sự là anh tuấn, toàn thân bắp thịt quấn quýt, gương mặt lãnh ngạo có một cổ lãnh mà cự người ngoài ngàn dặm. Ánh mắt của hắn khiến tâm hồn thiếu nữ của Huyễn Nhi thình thịch nhảy dựng, Thạch Vô Kỵ bình tĩnh đem khăn đội đầu đắp trở về trên mũ phượng của nàng, cánh tay khỏe mạnh vừa kéo ôm nàng xuống xe ngựa, không buông nàng ra trực tiếp hướng trong biệt viện tinh xảo bước đi. Dường như đi qua cổng vò một đường lại một đường, sau đó đứng lại chờ đợi người giúp việc đứng hai bên đẩy cửa phòng ra, hắn mới đi vào trong gian phòng tràn ngập hương hoa lan, để nàng ngồi ở trên giường mềm mại. Đám người giúp việc lui ra ngoài, khăn đội đầu của Huyễn Nhi được lấy xuống. Một đôi mắt to tiễn thủy của nàng đón nhận tầm mắt của hắn, thời gian phảng phất rằng co dừng lại, hai ánh mắt không nói gì nhìn nhau đảo mắt. Hồi lâu sau đó, rốt cục Huyễn Nhi thấy tâm hoảng ý loạn, vội cúi thấp mặt không dám để cho hắn nhìn thấy táo nhiệt. Nóng rang, khô nóng, của mình, không nên có loại cảm, giác này nha, Huyễn Nhi không ngừng định lực hơi thở của mình không đủ. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai liền xuất phát về phương Bắc. Hắn nói chuyện thanh âm trầm thấp lạnh lùng, hàm chứa uy nghiêm không cho phép bác biện. Tranh cãi bác bỏ, tại sao, thấy hắn dường như muốn đi, nàng vội ngẩng đầu phát ra thanh âm thanh thúy ôn nhu. Cái gì, hắn hỏi lại kinh ngạc sự can đảm của nàng, rõ ràng ngươi ở Hàng Châu, vì sao phải để người khác thay mặt lấy vợ. Nàng chỉ là thắc mắc mà không phải là oán hận. Nhưng hiển nhiên Thạch Vô Kỵ không hề nghĩ như vậy, nếu nàng cảm thấy chưa đủ phong quang. Nở mày nở mặt, sau khi quay về phương Bắc ta sẽ làm một tiệc rượu long trọng để cho nàng phong quang, dù sao như vậy đối với nàng mới công bằng. Đây không phải là đáp án, ngươi vẫn chưa nói ra tại sao không tự mình đi cưới ta. Chấm, nàng nói, thẳng ra, hơn nữa bình tĩnh đi đến đứng trước mặt hắn, bày ra ý đồ giá thức ngang nhau. Nga, ông trời, nàng vậy mà chưa đến cằm của hắn, thậm chí còn có một khoảng cách muốn nhìn thẳng vào hắn còn phải cố sức đem đầu ngửa thành góc 90 độ. Như vậy chẳng phải càng ở thế yếu, thật sự là không sáng suốt, ngẫm lại vẫn là lui ra phía sau một bước là tốt rồi. Mới lui về sau lại đụng phải tay của hắn, thì ra hắn lại đem nàng vòng ở bên trong hai tay của hắn. Nàng kinh hoàng ngửa đầu nhìn hắn, nàng khá thông minh, khá dũng cảm cũng rất có dũng khí. Loại nữ nhân không biết nặng nhẹ giống như nàng, cần phải hào hào phạt roi giáo huấn một chút mới được. Hắn cúi mặt xuống, đem nàng vây ở giữa hắn. Chỉ cần hắn hơi dùng lực một chút e rằng nàng liền sẽ tan xương nát thịt. Mà hắn vừa mới thốt ra trêu đùa chế nhạo vô cùng uy. Hiếp, Tô Huyễn Nhi vừa dãy ruộng vừa kêu nhỏ. Nếu như ngươi thật sự muốn đánh ta, một quyền liền đủ ta chịu được, không cần mưu tính siết chết ta, ngươi buông ra đi. Lồng ngực của hắn phập phồng chấn động thật mạnh, phía trên truyền đến tiếng cười lớn không ngăn được của hắn. Huyễn Nhi kinh hãi nhìn chằm chằm nam nhân đang cười lớn này. Hắn nhất định rất ít cười, hơn nữa loại cười lớn này lại càng có một không hai. Không biết vì sao, nàng lại biết rõ, nhưng không rõ rốt cuộc mình nói chuyện cười gì để cho hắn vui vẻ như thế. Chỉ trong chốc lát, hắn ngừng cười, nhìn nàng thật sâu, vươn ra một bàn tay khẽ vuốt má phấn nộn nõn nà của nàng. Xem ra, ở trong đống đồ bỏ đi kia ta nhặt được bảo bối rồi, hy vọng không phải bảo bối giáp tâm hại người. Sau khi thì thào nói xong, hắn buông nàng ra, liền đi ra ngoài không hề. Quay đầu lại, Huyễn Nhi hư mềm, trống rỗng yếu đuối, ngồi ở ghế mềm trước bàn trang điểm, ánh mắt nhìn chăm chú chính mình trong gương. Phát hiện hai gò má của mình hiện đầy ửng đỏ động lòng người. Người nam nhân này hào nguy hiểm, khiến nàng mất đi kiểm soát, không thể đè nén tim đập rộn lên, hai gò má khô nóng không thể bình phục. Nhưng mà tại sao lòng của nàng lại nhảy nhót tuôn lên vô tận? Vừa nãy trước khi đi hắn muốn nói cái gì? Từ ma lực một đôi con ngươi rất sâu xa chống lại nàng, một bàn tay khẽ vuốt nàng, nàng liền cảm thấy vui sướng hỗn độn, căn bản không biết hắn mở miệng nói những cái gì. Có thể xác định chính là hắn vẫn như cũ không trả lời vấn đề của nàng. Khuôn mặt trong kính khiến nàng nghĩ đến Ngọc Nương cả đời đau khổ. Nàng sẽ không thật sự khờ dại cho rằng sau khi nàng giúp Tô Quang Bình làm xong toàn bộ dặn dò của hắn, hắn liền sẽ y theo giao ước thả Ngọc Nương. Nàng cần phải làm như thế nào mới tốt đây? Nga, Tô Quang Bình thật sự là tà ác, làm loại công việc này không khác gì tự tìm đường chết. Cái người Thạch Vô Kỵ này tuyệt đối so với Tô Quang Bình khó dây vào gấp mấy lần. Thạch Vô Kỵ, cùng hắn gặp nhau không đến vài phút cũng đã cảm nhận được tính cách của hắn, hắn thông minh lanh lợi, nhuệ khí sắc bén, nguy hiểm cũng cứng rắn, lại càng vô tình. Đối với kẻ phản bội vô tình tuyệt đối, tóm lại kết cục đều là đem nàng chết không được tử tế. Tô Huyễn Nhi suy nghĩ lâm vào trong quấy nhiễu vô biên. Không giới hạn, Thạch Vô Kỵ trở lại phòng nghị sự, đám đệ muội sớm đã ở bên trong chờ hắn. Hắn bình tĩnh ngồi xuống, Thạch Vô Giới lập tức khẩn cấp mở miệng. Đại ca, nàng thật sự là đến, nằm vùng, vô ngân, Thạch Vô Kỵ nhìn tiểu đệ liếc mắt một cái mới chuyển hướng sang đại đệ hỏi. Ở trên đường cưới vợ, Thạch Vô Ngân lén vào Tô Phủ âm thầm giám thị hành động của Tô Quang Bình, đến tận ban nãy mới trở về, trên người vẫn mặc y phục gia nô chưa thay đổi. Tô Quang Bình ham muốn sản nghiệp của chúng ta đã lâu. Cho nên hắn nhất quán dùng phương thức liên hôn để đối phó chúng ta. Trừ bỏ muốn Tô Huyễn Nhi trộm chướng bổn ba gia, quan trọng nhất là muốn nàng tra ra lai lịch của chúng ta. Bọn họ đối với chúng ta nổi lên lòng nghi ngờ, cho nên Kha Tất Uy đặc biệt chỉ thị một hạng mục này. Đại ca đoán không sai, Kha Tất Uy quả nhiên là một người trong bốn người, còn toàn bộ suy đoán hoàn toàn chính xác. Thạch Vô Kỵ mưu tính sâu xa, lường trước chuyện tinh chuẩn. Tỉ mỉ chính xác, hắn muốn bí quyết buôn bán. Nhiều năm thành công cũng không quá sai lầm, ba cái này ta đã chú thích ở chương một ùi, nên những chương sau ta không giải thích nữa nha. Tốt lắm, hạ mồi phải cần nàng, tiếp tục vai diễn gian rào cũng xuất hiện. Thạch Vô Kỵ lãnh đạm nói xong, mặt không chút thay đổi. Tú mi, đôi mi thanh tú, của Thạch Vô Hà nhíu lại, nhưng, Kha Tất Uy là thị lang bộ thượng thư, chúng ta động được hắn sao? Hắn lại là nhi tử của đương kim hoàng đế Lưỡng Giang đề đốc nha. Lo lắng của nàng làm cho Thạch Vô Giới dè bỉu, muốn giết hắn còn phải đi khắp nơi khua chiêng gõ trống, chiêu cáo thiên hạ sao? Không được công khai, liền được lén lút, chúng ta ngầm vất vả nhẫn nhục sống 17 năm chính là vì đợi đến lúc thời cơ chín mùi, nợ máu trả lại máu. Thạch Vô Giới cũng không lấy đại luận sôi nổi hôm nay làm thỏa mãn. Xem ra, hắn vẫn còn có nhiều lời bàn cao kiến hơn muốn phát biểu, nhưng Thạch Vô Ngân giành trước ngăn cản. Vô Giới, chúng ta nghe đại ca muốn sắp xếp Tô Huyễn Nhi như thế nào, thật sự phải đem nàng trở về phương Bắc sao? Đại ca, Thạch Vô Kỵ không chút do dự nói. Mang nàng trở về, không có lời dặn của ta không được đi trêu chọc nàng, lại càng không cho phép đối với nàng ác ngôn. Nàng chỉ là một con cờ trong tay người khác mà thôi, không phải là cựu nhân của chúng ta. Nhưng mà, Thạch Vô Giới muốn nói phàm là người Tô gia chính là cựu nhân không đợi trời chung của Thạch gia, nhưng mới nói lên một chữ, đã bị Thạch Vô Ngân cản lại. Đại ca tự có đạo lý của mình, đừng nói nữa. Thạch Vô Ngân suy nghĩ cẩn thận nhìn Thạch Vô Kỵ, nhưng lại đưa tới tầm mắt khiêu mi của Thạch Vô Kỵ. Đó chính là điểm báo hắn muốn tức giận, ba người lập tức rất thức, thời từng người tìm lý do lui xuống. Nguyên tắc làm việc của Thạch Vô Kỵ hắn từ trước đến nay vốn là oan có đầu, nợ có chủ, cũng không tổn thương tới người vô tội. Cho nên hắn ra lệnh đám đệ muội không được phép làm khó dễ vật nhỏ mảnh mai kia, hắn vốn là nói đến vô cùng đúng lý hợp tình, nhưng ở dưới ánh mắt thăm dò của Vô Ngân lại dâng lên hỏa khí không tên, hắn biết trong lòng Vô Ngân đang suy đoán cái gì, mà loại ý nghĩ này khiến Thạch Vô Kỵ cảm thấy chật vật gấp bội. Hắn muốn bảo vệ nữ hài bị phái tới nằm vùng kia căn bản là không có đạo lý. Khẩu khí than nhẹ, ánh mắt hắn tạm dừng ở trên một đóa hoa hồng mảnh mai ở trước cửa sổ, nhưng trong lòng lại hiện lên một gương mặt đẹp tuyệt trần, làm rung động lòng người, xua đi không được, vẫn còn lâm vào trong trầm tư. Tô Huyễn Nhi cho rằng, nếu như Thạch Vô Kỵ thật sự vội vã quay về phương Bắc thì cũng sẽ đợi đến hừng đông lại tiếp tục. Không ngờ lúc nàng đang say sưa ở trong mộng đẹp lại đem nàng đào ra khỏi chăn bông, muốn nàng thu dọn tốt một chút liền lên đường. Thì thật cũng không cần nàng bắt tay vào sửa sang lại cái gì, bọn nha đầu lanh lợi sớm đã đem đồ đạc của nàng đóng gói hết để kiệu phu mang ra ngoài. Việc duy nhất nàng cần phải làm chính là để người hầu hạ thay quần áo chải đầu mà thôi. Tối nay là đêm động phòng hoa chúc nhưng hắn lại không vào phòng cùng nàng viên phòng. Hại nàng từ xế chiều luôn luôn lo lắng đề phòng đến đêm khuya mới ở trong một loại nghi hoặc vừa lỏng lẻo lại khó hiểu mơ mơ màng màng mà ngủ say, ngủ còn phải phòng bị cho nên rất không an ổn. Nhìn thấy xe ngựa cùng ba con tuấn mã ngoài cửa lớn, đêm tân hôn của nàng giống như đêm đào vong đi, trốn đi nơi khác, Huyễn Nhi buồn cười nghĩ cơn buồn ngủ từng đợt ùa tới, suy nghĩ của nàng vẫn như cũ hỗn độn không rõ. Thiếu phu nhân đâu, Thạch Vô Kỵ dẫn đệ muội đi ra đại môn, hỏi tổng quản ở một bên, ánh mắt nhìn người hầu. Hắn trở về phòng đón nàng thì nàng đã được người hầu dẫn đi ra. Đầu Tô Huyễn Nhi mau chóng ngã xuống. Thì ra nàng vẫn còn ngủ gật hoàn toàn không biết trượng phu đang tìm nàng. Nữ hầu một bên khẽ gọi, phu nhân, thuận tay đẩy nhẹ nàng một chút, Huyễn Nhi đột nhiên mở to mắt bước chân đi lên phía trước mới đi được một bước lại bị vấp váy cả người lảo đảo, bổ nhào về phía trước. Thạch Vô Kỵ nhanh tay đỡ lấy thê tử, còn nàng thì hoàn toàn ngã vào trước ngực hắn, đối với lồng ngực ấm áp vĩ ngạn bốn kia yêu thương nhớ nhung năm. Bốn to lớn, năm cái này còn có, nghĩa là nhảy vào ôm lấy lồng ngực, di ti. Có thể hiểu là Huyễn Nhi vấp váy ngã được Vô Kỵ đỡ lấy nằm trọn trong ngực, nàng tiện tay ôm qua giữ vững thân thể, ta đoán vậy thôi chứ cũng không biết đúng không nữa, mà thường thường cảnh trong phim đều là vậy. Toàn bộ đám người hầu cắn lưỡi, cố nén cười, có một âm thanh buồn cười ở phía sau Thạch Vô Kỵ không kiêng nể gì mà vang lên. Huyễn Nhi nhận ra được thanh âm này, là thanh âm của người thay mặt tân lang cưới vợ. Nàng giãy dụa đứng vững, từ trong khuỷu tay của trượng phu nhìn sang. Hai nam tử phương Bắc cao lớn tuấn kỳ bảo hộ lấy một nữ tử xinh đẹp nhỏ nhắn ở giữa, bộ dạng bọn họ đều vô cùng giống nhau, nhất định là người thân của Thạch Vô Kỵ. Thạch Vô Kỵ trầm thấp mở miệng, ánh mắt thuận tiện đối với tiểu đệ ném cái liếc mắt cảnh cáo cho nên. Thạch Vô Giới đình chỉ cười cực nhanh, Vô Hà, lại đây cùng đại tẩu của muội ngồi chung xe ngựa. Huyễn Nhi, nàng là tiểu muội Vô Hà, hắn dìu Huyễn Nhi đi đến trước mặt ba người, vẻ mặt ba người trong chớp mắt đều ngơ ngác. Ánh mắt của bọn họ nhìn nàng làm cho Huyễn Nhi cho rằng y quan sáu của mình có chỗ nào không ngay ngắn. Vội vàng cúi đầu nhìn mọi chỗ, phát hiện cũng không có chỗ không ổn. Khuôn mặt nhỏ nhắn lóe lên nghi hoặc cùng tức giận nhìn về phía trượng phu. Ta có chỗ nào không đúng? Sáu, y phục, mũ ở đây chắc là trang sức à? Thạch Vô Kỵ nói nhỏ. Đây là đại đệ Vô Ngân, tiểu đệ Vô Giới. Trên nét mặt Thạch Vô Ngân cùng Thạch Vô Kỵ tương tự nhau. Nhưng trên người Thạch Vô Ngân lại có thêm một cổ ôn hòa nho nhã, nhưng thâm trầm sắc bén ở dưới ôn hòa kia không thể khinh thường. Còn Thạch Vô Giới thì đơn, thuần hơn, toàn bộ ái ố hỉ nộ bảy đều ở trên khuôn mặt tuấn tú khắc họa rõ ràng, thập phần đáng yêu. Tuổi khoảng chừng 20, đợi hắn trưởng thành hơn một chút cũng sẽ giống như hai ca ca của hắn, có được lực hấp dẫn chí mạng. 7. Yêu thương, căm ghét, vui mừng, tức giận. Trong khi Huyễn Nhi đang đánh giá thành viên Thạch gia, đồng thời cũng bị bọn họ đánh giá, không thể phủ nhận Tô Huyễn Nhi xác thực là xinh đẹp. Nàng là mỹ nhân phương Nam, cùng xinh đẹp của mỹ nhân phương Bắc là Vô Hà hoàn toàn bất đồng, đều có vẻ mặt đặc biệt. Thạch Vô Hà giống như Khả Nhân Nhi 8 trong bức tranh mỹ nữ, lấy Nguyệt làm thần 9, lấy Liễu làm thái 10, lấy Hoa làm tư 11, ôn nhu dịu dàng không thể tưởng tượng nổi. Cùng vẻ đẹp yếu ớt của Tô Huyễn Nhi khác nhau rất lớn. 8, người xinh đẹp động lòng người, 9, 10,11 lấy Trang làm thần khí. Lấy Cảnh Liễu làm hình dáng, lấy Hoa làm dung mạo. Lấy Hoa làm ví dụ, Thạch Vô Hà giống như là một đóa không dính hạt bụi nhỏ trong cốc u lan. Còn dung mạo thần thái của Tô Huyễn Nhi chính là cây thủy tiên lâm thủy nhi cư 12, không nơi nương tựa. 12, nước đến liền ngừng lại. Sau khi hai bên nhận thức, Thạch Vô Kỵ dẫn đầu đỡ nàng đi về phía xe ngựa. Lực chú ý vừa chuyển, đôi mắt to tiễn thủy của Huyễn Nhi liền thẳng tắp nhìn chằm chằm ba con ngựa đen bóng cao lớn, tinh thần sáng lạng ở phía trước xe ngựa. Lộ ra khát vọng tha thiết, không chút nghĩ ngợi liền cao giọng nói. Ta cũng muốn cưỡi một con ngựa, có được không? Ở thế kỷ 20, kinh nghiệm cưỡi ngựa duy nhất của nàng là ở trong trường ngựa của Đài Trung, cưỡi qua một con ngựa vừa gầy lại nhỏ, già tới nỗi mau chóng vào quan tài. Khí phách phóng ngựa phi nước đại, mặc sức, đón gió luôn luôn là tâm nguyện nàng hướng tới nhưng không có cách nào đạt được. Hiếm thấy con ngựa cường tráng xinh đẹp trước mắt này, bảo sao nàng không nóng lòng muốn thử một chút chứ? Cho nên, nàng liền tự nhiên mở miệng nói a, lại rước lấy ánh mắt kinh ngạc khắp nơi. Nàng biết, Thạch Vô Kỵ không tin nàng biết cưỡi. Thân thể yếu đuối mỏng manh của nàng làm sao có thể chịu nổi sức ép trên lưng ngựa. Huống chi không có một nữ nhân nào lại được phép cưỡi ngựa, cái này căn bản không ra thể thống gì, đặc biệt là nữ hài nhi cao nhã của nhân gia 13 lại càng không thể. 13 con gái trong gia đình, không biết nhưng ta muốn cưỡi. Huyễn Nhi thành thật nói xong, nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Thạch Vô Kỵ, biết rõ hy vọng lại thất bại, thật sự là mất hứng. Không đợi Thạch Vô Kỵ mở miệng, nàng liền rất cam chịu nhún nhún vai. Được rồi, lên đường đi, xem như ta chưa nói. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đại thiếu nãi nãi của Thạch gia. Tô Huyễn Nhi tiểu thư đi thẳng về phía xe ngựa, hai tay chống kiệu cả người nhảy lên xe ngựa. Tô Huyễn Nhi kéo tốt váy mới ý thức đến không khí không tầm thường, làm sao vậy? Ánh mắt không khỏi hàm chứa dấu chấm hỏi nhìn về hướng Thạch Vô Kỵ. Nhưng Thạch Vô Kỵ vẻn vẹn chỉ nhìn nàng một cái không mở miệng nói gì, giúp đỡ Thạch Vô Hà đi tới xe ngựa. Người hầu vội đưa ghế đầu đến để nàng đệm chân lên xe ngựa. Thì ra các tiểu thư lên xe ngựa đều có trình tự này. Từ thư văn văn 14 mới có phong phạm của tiểu thư khuê các. Ra khỏi đại khứu 15 vẫn không tự biết, Tô Huyễn Nhi âm thè lưỡi. Lại không biết động tác dí dỏm này thu hết vào trong mắt của Thạch Vô Kỵ. 14, si si vân vân 4 chữ riêng biệt là tư thư văn, văn, nhưng đem hai chữ si vân này ghép lại thì sẽ thành nhã nhặn, lịch sự, có văn hóa, 15, hắc hắc hai chữ này ta hem bi kê a. Ta chỉ bi kê đại là to lớn, khứu trong kiêu ti ghi là lương khô a. Bề ngoài xe ngựa 10 phần trắng thuần, do nước sơn màu đen và màu vàng tạo thành. Hai màu sắc này là sắc hệ của gia tộc Thạch gia. Trong xe ngựa tương đối rộng rãi, hai bên trái phải bố trí nệm lông vũ mềm mại để các nàng nghỉ ngơi, ở giữa đặt một cái bàn nhỏ, trên bàn có nước trà và điểm tâm. Sau đó nàng mới phát hiện thì ra mặt bàn là quặng sắt từ xây nên, còn cái chén, cái khay, bình trà tất cả đều là thiết chế phẩm 16, khó trách thời điểm xe ngựa đi lại cũng không lay động theo. Dưới mặt bàn có 6 ô vuông, chia ra để các đồ vật như điểm tâm, lá trà, vải tơ, lụa tuyến, kim thêu hoa vân vân. Bên cạnh chỗ ngồi của tiểu cô 17 Vô Hà có một ít hành lý nhỏ, sách vở, chăn mỏng. 16, sản phẩm được làm bằng sắt. 17, cô là cách gọi em gái của chồng, vì Vô Hà là út cho nên mới gọi Vô Hà là tiểu cô. Nàng còn tưởng rằng xe ngựa cổ đại nhỏ hẹp tựa như kiệu hoa thường thấy trong tivi. Nhưng sự thật lại không như thế, ít nhất xe ngựa nàng ngồi lúc này vừa rộng rãi lại thoáng mát. Hành trình quay về phương Bắc dự đoán đi nửa tháng. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai nàng có thể đánh giá xe ngựa, quan sát cảnh vật ngoài cửa sổ, giết thời gian. Nhưng sau ngày thứ ba những việc này cũng không thể tiếp tục hấp dẫn nàng, nàng nhàm chán chỉ muốn thét chói tai. Nàng từng nhiều lần thử muốn cùng Vô Hà nói chuyện phiếm, nhưng bản tính Vô Hà trầm tĩnh ít nói, bình thường phúc đáp nàng là vẻ mặt mỉm cười thân thiện nhưng không trả lời, sau đó cúi đầu chuyên tâm thêu hoa. Giống như có một bức tường vô, hình ngăn cách hai bên, dù sao hai người chính là không có lời nào để nói. Kỳ quái, Huyễn Nhi tự nhận luôn luôn có nhân duyên, tại sao vừa đến cổ đại, mị lực liền biến mất. Thời điểm dừng chân, dùng cơm, tất cả đều tiến hành trong im lặng, không ai nói chuyện, trừ phi Thạch Vô Kỵ có chuyện dặn dò. Buồn, buồn chết người, Tô Huyễn Nhi buồn đến mau chóng điên rồi. Người ở Đại Tống đều âm dương quái khí 18 như vậy sao? hay là thời đại mấy trăm năm khác nhau, sinh hoạt tập quán thay đổi quá lớn. Nàng sống lại trong một gia đình tàn ác chịu đủ lăng nhục. Ngày hôm sau lại lập tức gả vào một gia đình toàn gia đều nghiêm túc cứng nhắc. Muốn nàng cùng trượng phu đối với nàng lãnh đạm khách sáo sống đến đầu bạc chỉ ngoại trừ nhu tình đêm tân hôn. Nếu như xem uy hiếp muốn đánh nàng, siết chết nàng cũng có thể xem như nhu tình. Bất quá, rốt cuộc hắn nở nụ cười. Huyễn Nhi đoán không sai, nam nhân này căn bản không biết cười, không thường cười, thậm chí không muốn cười. Cười lớn trong đêm tân hôn ngày đó không có ghi âm làm chứng minh thật sự là đáng tiếc. 18 kỳ quái, quái gở, nhưng ta lại thích để Hán Việt hơn nên ta hem đổi A trước không đến thôn, sau không đến điếm, bình thường đến giữa trưa đoàn người bọn họ đều ở trong rừng nấu cơm. Dưới tình huống không có người hầu, ba huynh đệ Thạch gia đương nhiên tự thân vào làm, trừ bỏ lương khô thịt rượu ra, vô giới đi bắt một con gà rừng tăng thêm đồ ăn. Thời gian dùng cơm, giống như phẩm chất tối cao. Yên lặng, nga, nàng muốn thông giọng, Huyễn Nhi không có chút khẩu vị nào với thức ăn trong khay, cuối cùng quyết định đi khắp nơi một chút, không biết có cần thông báo hay không. Nga, không cần, để cho bọn họ nghĩ rằng nàng muốn đi ngoài là được rồi. Tìm tiếng nước chảy, nơi đó cách xe ngựa 20 thước, nàng nhìn thấy một con sông nhỏ rộng 2 thước trong suốt thấy đáy, còn có một vài con cá đang bơi lội. Thời đại thế kỷ 20, cần phải đi nơi nào để tìm kiếm loại phong cảnh này? Nàng vốc nước vỗ nhẹ vào mặt, tuy nói vào thu, nhưng ban ngày vẫn khô nóng bức người, dứt khoát cởi bỏ giày thêu, hai chân ngâm vào trong nước, cảm giác mát lạnh sảng khoái đi khắp toàn thân, Huyễn Nhi phát ra hơi thở thỏa mãn. Thân thể ngửa về phía sau nằm trên cỏ xanh, cũng không quản y phục nhăn loạn, đầu tóc rối tung hay không, nàng, một tiểu nữ tử tùy tâm tùy tính, tùy tiện làm, chưa từng bị thế tục ràng buộc. Giờ đây nàng làm sao có thể để ý những thứ này. Tiếng thảm cỏ bên người khẽ rì rào, nàng hé mở hai mắt ngồi bên cạnh. Là trượng phu của nàng, Thạch Vô Kỵ, ba ngày qua đem nàng xem như người tàng hình, chẳng hỏi han, khiến nàng tưởng rằng mình có phải thành người trong suốt hay không. Giờ phút này lại ngồi bên cạnh nàng là có ý gì? Nếu như đám người Thạch thị bọn họ có ý định coi thường nàng, nàng đương nhiên biết ai bảo nàng là một kẻ xông vào từ bên ngoài, nên gặp xui xẻo đã tham dự vào trong cừu hận giữa hai nhà, thành vật hy sinh đến chết cũng chưa đền hết tội. Tùy tiện cởi giày, không đoan trang. Càng không thể tùy ý nằm ngửa, chỉ có nữ nhân không đứng đắn mới sẽ như thế. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào đôi chân đang ngâm trong nước của nàng. Một đôi thiên túc không chút che đậy, thiên túc trời sinh xinh đẹp. Thiên túc là chân của phụ nữ không bó. Huyễn Nhi lật nửa thân, chống khuỷu tay nhìn về phía Thạch Vô Kỵ, nhìn vào vẻ mặt. Nghiêm túc nhíu mày của hắn, than nhẹ, rốt cục cũng chú ý tới ta rồi sao, ta còn hoài nghi mình trở thành người tàng hình rồi đấy. Nếu chịu không được ta, như vậy nên dạy bảo cũng dạy bảo xong rồi, không cần thiết ngồi ở đây, tại sao không tự mình tìm yên tĩnh một chút. Hai mắt của Thạch Vô Kỵ nén giận, cằm rút chặt. Muốn chọc tức ta sao? Không, không phải, nói thực ra ta không biết nên biểu hiện như thế nào mới được xem là thỏa đáng, giọng điệu của ta hào hứng suy vi tính là vô lễ sao? Hoặc là ta nên biểu hiện hết sức lo sợ, ta thật sự là không biết, dù sao ta mới vừa đến, tất cả đều không rõ. Nàng nói chính là mình can thiệp vào cổ đại, còn Thạch Vô Kỵ biến nàng thành tức phụ của Thạch gia. Dù sao sợ hãi đều giống nhau, tức phụ, con dâu, chỉ cần nàng an phận im lặng cũng sẽ không có cái gì không đúng. Hắn, nhịn không được cầm một nhúm tóc của nàng chơi đùa, hắn hẳn là khiến người khác sợ hãi, ánh mắt sắc bén thâm trầm, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào, hơi thở lạnh cứng, thái độ đối xử nghiêm túc kiềm chế, đem chính mình gắt gao ở trong một tầng tường băng vô hình cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm. Ngay cả đám đệ muội của hắn cũng không dám thân cận quá mức, chính là được kính trọng. Nhưng, Huyễn Nhi phát hiện mình rất thích nhìn hắn, cho dù không nói chuyện cũng được. Thời điểm đón xe, xa xa nhìn thân hình cao ngất của hắn dẫn ngựa đi, luôn luôn si ngốc ngắm nhìn đến không tự chủ được. Cái này là vì nguyên nhân nào đây? Huyễn Nhi cự tuyệt miệt mài theo đuổi. Hắn là trượng phu của nàng, không phải sao? Cổ đại hiển nhiên không lưu hành ly hôn, như vậy hai người nhất định phải sống chung cả đời, cho nên nàng, đương. Nhiên, phải nỗ lực đi theo thói quen của hắn tuy chưa có phu thê chi thực. Vĩnh viễn không có tốt nhất nhưng Huyễn Nhi đã sớm ở trong ý thức nhận định hắn, không thể tự kềm chế ưa thích nhìn gương mặt tuấn lãng cùng thân hình cao ngất của hắn. Thạch Vô Kỵ không mở miệng, tóc dài của Huyễn Nhi xõa đầy trên đầu gối hắn, trán khẽ tựa vào trên đùi hắn. Đó là một động tác không tự giác, sau đó, nàng tựa như một con mèo hưởng thụ tắm nắng, một tư thế ngủ cảm thấy thoải mái. Còn Thạch Vô Kỵ liền không kiêng nể gì đem gương mặt xinh đẹp khiến người thương yêu nhìn chăm chú thật sâu, khắc họa vào trong đầu. Gió êm dịu ở ngọn cây phất phất chuyển động, xào sạc rung động, xa xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng ngựa hí. Trừ lần đó ra, thời gian phảng phất dừng lại, Thạch Vô Ngân không tiếng động đi trở về xe ngựa trên. Mặt thoáng hiện lên suy nghĩ sâu xa, đại ca đâu, cần phải khởi hành rồi. Vô Giới kêu lên, Vô Hà quay lại xe ngựa nghỉ ngơi trước, Vô Giới, chúng ta đi câu cá. Vô Ngân cười tuyên bố, tại sao vậy, vì cái gì? Vô Giới đột nhiên mờ mịt không kịp nhiều lời, cổ áo đã bị xách lên. Đi thôi, vào đêm hôm sau, đoàn người dừng chân tại một khách điếm lớn, Huyễn Nhi vẫn như cũ cùng Vô Hà một gian phòng. Mấy ngày tới nay đều là nàng cùng Vô Hà ngủ chung một phòng. Thạch Vô Kỵ cũng không có yêu cầu thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, nàng không rõ là vì cái gì. Đương nhiên là không hy vọng mong hắn lựa chọn hành động, chỉ là một đại đội dấu chấm hỏi khiến cho đầu nàng choáng váng não căng ra không thể gánh vác, nhưng không ai có thể cung cấp đáp án cho nàng. Mà buổi trưa kia là một cơ hội duy nhất để cho nàng ngủ một giấc. Nhớ tới liền, mặt đỏ, nàng ngủ ước chừng một canh giờ, khi tỉnh lại cả người dĩ nhiên là ở trong lòng Thạch Vô Kỵ, hại nàng xấu hổ muốn chui xuống đất. Vô Hà vừa lên giường là đi ngủ, không biết có phải thật sự mệt mỏi hay không, dù sao cũng không cùng nàng nói chuyện. Huyễn Nhi nằm ở trên giường, hai mắt mở thật to nhìn nóc giường. Nếu xác định không có cách nào trở lại thế kỷ 20, như vậy nàng nhất định phải nghĩ biện pháp thay đổi tình hình trước mắt. Ở chỗ này, nữ nhân chỉ cần im lặng giữ phận trăm thuận ngàn theo trở thành vật phẩm phụ thuộc vào nam nhân, không có bản thân, không được phép độc lập tự chủ. Cuộc sống như thế đối với một nữ hài sống ở thế kỷ 20 nam nữ bình đẳng, chú trọng tự chủ mà nói quả thực là đáng sợ đến không thể tưởng tượng được. Nhất định phải nghĩ một phương pháp, nếu không nàng phải biến thành cái loại thê tử mà Thạch Vô Kỵ muốn nàng làm, nếu như thế, không khác nào là bóp chết chính mình. Thời điểm đang trằn trọc không thể đi vào giấc ngủ, ngoài cửa sổ chớp lên bóng dáng hấp dẫn chú ý của Tô Huyễn Nhi. Bởi vì tối nay là trăng tròn, ánh trăng đem hai bóng dáng lén lút chiếu vào trên cửa sổ. Nàng theo trực giác nhảy xuống giường, bốn phía không tìm thấy cái gì có thể làm vũ khí, bước nhanh mở ra cửa phòng trong đi đến phòng khách nhỏ, ghế dựa ngược lại có thể đảm đương một chút. Nắm lấy cái ghế nhìn chăm chú cửa đối diện, huynh đệ Thạch gia đều ngủ ở trong phòng lớn bên kia, nếu như người vừa tới có dụng ý bất lương, chờ đợi ba huynh đệ Thạch gia nghe được tiếng kêu cứu tìm đến thì có lẽ nàng cũng đi đời nhà ma rồi. Cho nên nàng nhất định phải tự cứu, trước tiên giải quyết một người, sau đó. Một chọi một thì đơn giản hơn nhiều, nếu quả thật chỉ có hai người. Cái chốt cửa bị chủy thủ ở bên ngoài xuyên qua khe cửa vô thanh vô tức đưa vào đẩy ra. Cánh cửa hướng về bên trong đẩy ra một nửa, liền có thân ảnh nhẹ nhàng tránh né tiến vào. Không khỏi phân trần, Tô Huyễn Nhi sử dụng hết toàn lực đem ghế dựa đập vào cái ót của người thứ nhất gặp xui xẻo tiến vào đi tìm cái chết kia. Kêu rên một tiếng, người nọ ngã xuống. Có mai phục, nam nhân ngoài cửa thấp giọng nguyền rủa một tiếng, tiếp theo hai đại đao phát sáng lắc lư đi theo hai thân hình to lớn nhảy vào. Ngà tính toán sai rồi, là ba người, có thể xác định là thổ phỉ. Ý nghĩ đầu tiên của Huyễn Nhi chính là không thể để cho bọn thổ phỉ tiếp cận lại giường, không thể để cho bọn hắn thương tổn Vô Hà. Tiện tay nắm một cái ghế ném qua, nhưng ở giữa không. Chung lại bị chém thành hai khúc. Nàng đem cái bàn vặn ngã tạm thời ngăn cản bọn hắn đuổi theo, nàng nhanh chóng tranh thủ thời gian chạy về bên trong phòng, khóa cửa lại, đem bàn trang điểm kéo qua trống ở cửa. Ngoài cửa thỉnh thoảng truyền đến tiếng rít gào, là một nữ nhân, lão Lý cơ nhiên bảo chúng ta ám toán một nữ nhân. Tẩu tẩu, Vô Hà bị tiếng va chạm làm cho bừng tỉnh, Huyễn Nhi kéo nàng xuống giường giấu ở dưới sàng, nói nhỏ. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, đừng ra ngoài. Cánh cửa phòng trong rốt cục không chịu nổi va đập, bàn trang điểm khuynh đảo ra phía sau, đồng thời cửa bị phá thông. Huyễn Nhi đứng dậy nắm lấy chăn ném về phía hai nam nhân chùm lên, cô lấy cái ghế dùng sức đập hai bóng người đang giãy giụa kia. Trong lúc giãy giụa, đại đao không có mắt ở trên vai trái của nàng làm một đường máu. Huyễn Nhi chỉ cảm thấy bả vai có một trận nóng rực đau đớn, có thể miệng vết thương không sâu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn thật khó có thể chịu đựng được, hơn nữa cũng không có thời gian cảm nhận đau đớn, trước tiên đem đạo phỉ xử lý mới là quan trọng nhất. Ngay khi hai đạo phỉ rốt cục kéo tấm chăn xuống, tức giận đến mức trên đầu bốc khói, thời điểm tính toán một đao đâm chết nàng, mới giơ cán đao lên cao, nhưng lại cùng lúc tê liệt ngã xuống ở trước mặt nàng, ngay lập tức liền không có nhúc nhích. Đứng phía sau thổ phỉ là ba huynh đệ Thạch gia. Thạch Vô Kỵ và Thạch Vô Ngân chỉ mặc quần áo trong, áo khoác cầm ở trên tay, còn Thạch Vô Giới thì cởi trần thân trên. Biểu hiện của ba người đều giống như là hỏa thiêu mông chạy tới y quan. Cũng không kịp chỉnh đốn, rốt cục bọn họ vẫn là chạy đến, ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc. Chú thích 6 chương 2.1 mũ ở đây là mão, cái cố định búi tóc cho nam nhân á, còn y là y phục nhá. châm ngọn nến, vết máu trên vai Huyễn Nhi thấm ướt áo ngủ màu trắng lộ ra ngoài khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Nàng bị thương, Thạch Vô Kỵ gầm lên giận dữ đi về phía nàng. Bị cơn giận dữ của hắn hù sợ, Huyễn Nhi sợ hãi lui về sau từng bước. Hắn muốn đánh nàng sao? Ông trời, hiện tại nàng vừa mệt vừa đau lại còn khiếp sợ vẫn chưa ổn định, căn bản không chịu nổi quả đấm của hắn, một đầu ngón tay cũng không chịu nổi. Nàng vòng quanh cái bàn kêu, người không thể đánh ta, ít nhất phải chờ thương thế của ta tốt lên đã. Nếu nàng không dừng lại để cho ta băng bó, không cần ta đánh, bản thân nàng sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết. Bàn tay to của hắn vượt qua cái bàn bắt lấy cánh tay phải không bị thương của nàng. Huyễn Nhi liền rơi vào trong lòng ngực của hắn, hắn ôm ngang nàng ngồi ở trên giường, miệng cũng không nhàn rỗi. Vô Ngân, mang Vô Hà đến chỗ chúng ta đi ngủ. Vô Giới, đem mấy tên cặn bã này ném ra ngoài, đi tìm tiểu nhị nấu một chút nước nóng. Nhân sĩ tạp vụ đều chạy nhanh mở ra, Thạch Vô Kỵ mới đưa giá nến tới gần, cẩn thận xé y phục chung quanh miệng vết thương của nàng. Lông mày của hắn nhíu càng chặt hơn, mà khi hắn nhíu mày, gương mặt nam nhân nghiêm khắc có thể hù chết 10 trái tim khỏe mạnh. Giờ phút này Huyễn Nhi vô cùng hoài niệm lúc hắn không cười bày ra gương mặt poker. Bài tú lơ khơ ít nhất sẽ không làm cho người sợ hãi đến lông mao dựng đứng. Ta biết ngươi rất tức giận, nhưng rốt cuộc ngươi đang giận cái gì? Thổ phỉ đến đây, ta không thể trơ mắt nhìn chính mình bị giết chết hoặc bắt làm tù binh, dù sao kết. Quả đều thê thảm giống nhau, đương nhiên ta muốn đánh cược một lần. Suy cho cùng ta cũng không để cho muội muội bảo bối của ngươi thương tổn một cọng lông măng, không phải sao? Nàng cảm thấy cần phải có nghĩa vụ giải thích những cái này, nhưng miệng vết thương truyền đến đau đớn khiến nàng rên rỉ ra tiếng, rốt cuộc nói không ra lời, cúi đầu nhìn miệng vết thương bên vai trái của mình ước chừng dài 10 cm kéo dài đến trên ngực trái. Huyễn Nhi kinh hô, nàng không biết từ lúc nào thân trên của mình đã trần trụi. Muốn lấy mền che lấp lại phát hiện tấm chăn sớm đã bị nàng lấy ra ném cho bọn thổ phỉ, giờ phút này đang rách nát nằm ở trên sàn nhà, đành phải lấy tay che ngực có chút ít còn hơn không? Hai gò má nổi lên khô nóng, không dám nhìn Thạch Vô Kỵ. Cơn tức giận của Thạch Vô Kỵ đến từ bản thân mình tức. Giận chính mình không thể hào hào bảo hộ nàng, để nàng một mình chống cự thổ phỉ lại bị thương. Mà tiểu nữ nhân này cứ nhiên cho là hắn sẽ đánh nàng. Người bị thương không phải hẳn nên im lặng đồng thời suy yếu sao? Ngược lại nàng không ngừng mở miệng nói chuyện, tay không bị thương lại càng vội vàng che lấp thân thể. Đại ca, nước nóng đây. Thạch Vô Giới đẩy cửa tiến vào, đang cầm nước nóng bốc khói cùng thuốc. Nhưng lại nhìn thấy đại ca bắn trở lại một ánh mắt giống như muốn giết người. Đây là lần thứ hai trong đêm nay Thạch Vô Kỵ không khống chế được. Để không thể gõ cửa trước rồi tiếp tục tiến vào sao? Hắn giống to, ngay lập tức đem áo khoác phủ lên thân thể trần trụi của Huyễn Nhi, Thạch Vô Giới vội vàng xoay người. Thực xin lỗi, đại ca, để không biết, trong giọng nói sợ hãi không thôi. Tâm tư, Huyễn Nhi không đành lòng, sau khi mặc áo khoác của Thạch Vô Kỵ vào nói nhỏ. Người hùng dữ như vậy làm cái gì? Người trong nhà còn muốn lạnh nhạt giống như người ngoài sao? Không cần phải vì một người ngoài là ta đây mà tổn thương hòa khí huynh đệ. Sớm nhìn ra huynh muội Thạch gia đối với nàng có lễ nhưng lại lạnh nhạt, khiến nàng luôn luôn không có cảm giác mình là một phần tử của Thạch gia. Đối với Thạch gia mà nói, nàng là người ngoài. Đối với niên đại cổ xưa này mà nói, nàng lại càng là một người xâm nhập không hòa hợp. Luôn luôn cảm thấy không hợp nhau, cái này làm nàng thất ý chỉ chưa nói tới sầu não. Vô Giới, để nước xuống, ra ngoài nói Vô Ngân cha ra lai lịch ba người kia. Nữ nhân to gan này lại dám ngang nhiên đối với uy nghiêm của hắn khiêu chiến. Mới gả cho hắn không quá mấy ngày liền bạo dạn như thế, sau này chỉ sợ sẽ leo lên trên đầu của hắn dương oai. Hắn nhất định phải cho nàng một kinh nghiệm khó quên, để cho nàng hiểu được lời nói của trượng phu, không được cho phép thì thê tử không thể tùy tiện phản bác. Huyễn Nhi nhìn thấy trên mặt của Thạch Vô Giới luôn luôn đối với nàng lãnh đạm dâng lên một chút lo lắng, vội vàng nhìn nàng một cái. Mà cái nhìn kia dường như là ám chỉ nàng phải cẩn thận. Trong lòng nàng có chút hiểu rõ, yên lặng mặc cho Thạch Vô Kỵ băng bó tốt miệng vết thương, chờ xem hắn muốn đối đãi với nàng như thế nào. Nàng không nên tự mình tay không tấc sắt đối phó với ba cường đảo. Hắn bắt đầu tuyên bố tội trạng, chẳng lẽ ta cần phải ngoan ngoãn ngồi chờ bọn hắn đem ta giết chết? Ta không phản kháng mới là đồ ngốc, nàng có thể kêu cứu, làm ơn, các ngươi ngủ xa như vậy, chờ ngươi nghe thấy chạy tới. Thì có lẽ ta cũng đã sống không nổi, nếu hắn đủ thông minh thì sẽ tính toán ra tình huống lúc đó không cho phép nàng khoanh tay chịu chết. Thạch Vô Kỵ đương nhiên biết nàng nói chính là sự thật, nhưng tiểu nữ nhân này dường như không rõ, bảo hộ nữ nhân là trách nhiệm của nam nhân. Hắn nhất định khiến nàng hiểu rõ, sau đó vô luận gặp phải bất cứ chuyện gì cũng không thể tiếp tục một mình mạo hiểm lỗ mãng, nàng chỉ là một tiểu nữ tử tay không có lực trói gà, lúc này nàng may mắn chỉ bị thương da thịt rất nhỏ. Nhưng nàng vĩnh viễn sẽ không có vận tốt như vậy, có trời mới biết khi hắn nhìn thấy nàng bị thương, trái tim của hắn nhất thời thống khổ giống như thiên đao vạn quả, róc xương lóc thịt, hắn lại để cho nữ nhân của hắn bị thương tổn. Hắn chỉ hận không thể đem ba người ngoài cửa kia băm thành trăm miếng. Thì, đáp ứng ta sau này không được như thế, người tức thời mới có thể bảo toàn sinh mệnh. Huyễn Nhi vốn lại muốn phản bác nói mình có thể xử lý hết sức thỏa đáng, nhưng lại bị khí thế mâu quang khiếp người của hắn uy hiếp, đành phải khôn ngoan nói năng thận trọng, hơn nữa còn gật đầu đồng ý, ngươi cho rằng ta có lỗi đến mức cần phải trừng phạt sao? Tuy rằng Huyễn Nhi hiểu được căn bản mình không sai, nhưng hiển nhiên lấy tiêu chuẩn của Thạch Vô Kỵ đến cân nhắc, xác thực là nàng đã phạm vài sai lầm, nếu không hắn sẽ không luôn luôn răn dạy nàng. Đương nhiên có, bất quá ta thiếu nàng một ân tình, nàng đem Vô Hà bảo hộ rất khá. Thần sắc phòng bị trong mắt Huyễn Nhi khiến hắn tức giận, hắn biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Quả nhiên, nếu không phải vì nhân tố này, ngươi liền sẽ đánh ta sao? Nàng nghĩ sao, ánh mắt của hắn trầm lắng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, khuôn mặt lại âm thầm đưa tới gần nàng. Ngươi muốn đánh thì đánh đi. Dù sao thân thể ngươi khỏe mạnh như vậy, một quyền đánh chết ta liền bớt việc, mà ngươi có quyền lợi kia không phải sao? Huyễn Nhi có chút giận dỗi, dứt khoát nhắm mắt lại chờ hắn gia tăng quyền đấm ở trên người mình, nhưng mà... Nàng mở to mắt khiếp sợ, hắn cười, nụ cười nhẹ thâm trầm phát ra từ chỗ sâu ở trong yết hầu. Cái này vừa mở mắt lại càng rất thất sách, nụ cười nhẹ nhàng thật thà của hắn khiến cho tâm hồn thiếu nữ của nàng vô cùng chấn động. Còn nhìn thấy khuôn mặt kia của hắn rời đến trước mặt nàng không đến 10 sen. Ti, mét, nàng luôn luôn chỉ biết hắn rất đẹp, rất có khí khái nam tử, nhưng lại chưa bao giờ cẩn thận tiếp cận nhìn qua hắn. Mà khi hắn cười lên, toàn bộ, đường nét lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày hóa thành ôn nhu tuấn lãng. Đường vân khóe mắt bờ môi của hắn tinh tế có một loại tang thương vượt quá số tuổi, lại khiến cho lòng Huyễn Nhi sinh ra thương tiếc, ngũ quan của hắn làm nàng không thể là chính mình, còn lúc hắn gần sát thì sinh ra cảm giác càng làm nàng không thể hô hấp. Trước khi nàng ý thức được mục đích của hắn, hắn đã hôn lên hai phiến môi mềm mại hồng nhuận của nàng. Huyễn Nhi rút khẩu khí trực giác muốn lui lại, hai cánh tay của hắn nhanh hơn nàng một bước sớm đã nắm lấy vòng eo nhỏ bé không đầy đủ của nàng, không để cho nàng lui bước. Khi nàng rơi vào trong hơi thở của hắn, ở trong lồng ngực mạnh mẽ của hắn đã mất hồn, giống như hắn muốn đem nàng nhập vào trong cơ thể hắn mới cam tâm, bị môi của hắn trêu chọc nàng đã quên cần phải hít thở. Chỉ có thể bất lực đem hai tay vòng qua gần cổ của hắn. Hai cánh môi hoa hồng kia của nàng dường như tản ra một loại dụ dỗ chờ người đến hái. Thạch Vô Kỵ sớm đã muốn hương vị của nàng, hôm nay rốt cục bắt đầu hưởng thụ đôi môi đỏ mọng thuộc về hắn. So với trong tưởng tượng của hắn càng thêm ngọt ngào, nàng thoạt nhìn luống cuống như thế, mà hắn chính là yêu thích nàng như vậy, cái này đại biểu cho nàng từ trước đến nay chỉ thuộc về hắn, chưa từng có người ở trước hắn đối với nàng thân thiết. Cuối cùng, hắn rời đi môi của nàng, nhìn chằm chằm vào ánh nến để tránh né ánh mắt của hắn. Hai gò má của nàng hồng diễm, thân mình bởi vì thở gấp mà run rẩy không thôi. Cả người lộ ra vẻ không biết phải làm sao, Thạch Vô Kỵ nâng mặt của nàng lên, ở trong mắt nàng phát hiện một tia thẹn thùng. Cái này là lần đầu tiên, hắn, đang nhìn trên người Huyễn Nhi dùng ba từ này để hình dung. Hắn mỉm cười, giúp đỡ nàng hướng giữa giường nằm ngửa, hắn cũng cởi giày lên giường, liền nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của Huyễn Nhi. Thạch Vô Kỵ nằm ngửa sau đó kéo chăn che đậy hai người mới nói. Nàng là thê tử của ta, ta sẽ đem nàng biến thành Thạch phu nhân danh xứng với thực, nhưng không phải đêm nay, bởi vì nàng bị thương. Nói xong liền dập tắt ánh nến, trong bóng đêm, hắn kéo nàng vào lòng, không để cho nàng kháng cự. Ta không có thói quen có người ôm ta ngủ, Huyễn Nhi yếu ớt kháng nghỉ, có trời mới biết hơi thở nam giới của hắn luôn luôn gợi ra bản năng nữ tính của nàng, lòng của nàng giống như trống đánh nhảy lên, chỉ sợ hắn cũng nghe được. Hơn nữa giờ phút này lại ở trong lòng ngực của hắn càng thảm hơn. Từ từ nàng sẽ quen, hơi thở của hắn lướt qua lọn, tóc của nàng, nhưng thời gian qua ngươi ngủ một người một phòng nha, một mình Vô Hà ngủ không an toàn, tại sao ngươi không? Lời của nàng đã bị môi của hắn ngăn chặn, cho đến khi nàng thở dốc vội vàng chôn vào trong lòng ngực của hắn, để phòng ngừa hắn lại hôn nàng, hắn mới mở miệng. Tốt nhất nàng nên ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ đi, tiếp tục mở miệng một lần ta liền sẽ dùng phương pháp kia ngăn chặn một lần, mà tự chủ của ta có hạn, ta không biết tiếp tục hôn xuống ta có thể mất khống chết hay không, còn khiến cho nàng đêm nay liền trở thành người của ta. Chấm, đương nhiên, Thạch đại phu nhân Huyễn Nhi tiểu thư ngoan ngoãn nhắm mắt lại, không dám tiếp tục thốt ra một tiếng. Nàng cho rằng bị hắn ôm căn bản không có khả năng ngủ, nhưng thần ngủ lại rất nhanh đến viếng thăm nàng, làm cho giấc ngủ của nàng từ trước đến nay sau khi đến cổ đại lần đầu tiên cảm thấy rất yên tĩnh thoải mái. Ngược lại là Thạch Vô Kỵ một đêm không thể chìm vào giấc ngủ. Quá buồn cười, nàng là thê tử danh chính ngôn thuận của hắn, hắn có thể quang minh chính đại đụng vào nàng. Nhưng giờ phút này chỉ có thể ôm nàng, một mình chịu đựng dày vò của dục hỏa, rất sợ xúc phạm tới nàng. Nàng nhỏ xinh mỏng manh như vậy, Thạch Vô Kỵ si mê nhìn dung nhan ngủ say của nàng suốt cả đêm. Trời đã sáng rõ, giờ thìn đã qua. Ngày thường giờ mão bọn họ liền sẽ bắt đầu lộ trình quay về nhà. Nhưng hôm nay Thạch Vô Kỵ lại bảo đám đệ muội giờ thì tiếp tục xuất phát, trừ bỏ cần phải xử lý ba thổ phỉ kia, lại càng muốn Huyễn Nhi nghỉ ngơi thật tốt. Những người khác toàn bộ đồng ý, bởi vì biểu hiện hôm qua của Huyễn Nhi đã khiến cho bốn huynh muội Thạch gia đối với Huyễn Nhi sinh ra hảo cảm, không còn lạnh nhạt bài xích như trước nữa. Giờ thìn, 7 giờ đến 9 giờ sáng. Giờ mão, 5 giờ đến 7 giờ sáng. Giờ tị 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Tuy nói thành Phục Long không phải là phạm vi thế lực của 6 tỉnh Bắc, nhưng muốn ở phương Bắc tìm kiếm một ít công việc ít nhiều đều phải dựa vào Ngạo Long Bảo. Hộ tống, Thạch Vô Kỵ có tiền vốn cùng binh lực hùng hậu, bởi vì triều chính động canh bất ổn, phương Bắc lại dính liền thổ nhưỡng của ngoại tộc, lực lượng cai quản chính quyền không tới bên này, phương Bắc đã từng bị ngoại tộc chiếm dụng ruộng đất, hơn nữa bọn trộm cướp tùy tiện cướp đoạt điên cuồng ngang ngược đến mức quan địa phương phải vứt bỏ chức quan mà đi, hình thành khu vực không có ai quản. 10 năm, sau khi Thạch Vô Kỵ nghiêm túc bắt tay vào làm một phen, bọn trộm cướp nếu không phải do hắn sắp xếp trở thành người tốt thì là tránh đi tìm cách chiếm chỗ của hắn, còn chân chính thị huyết, thèm máu, làm sằng làm bậy đều không khỏi biến mất. Bọn trộm cướp Hoàn Lương do hắn lãnh đạo thành dũng sĩ phòng thủ kiên cố Ngạo Long Bảo. Do Ngạo Long Bảo có trấn thủ, tạm thời ngăn cản ngoại tộc xâm phạm, bởi vì thủ hạ của Thạch Vô Kỵ chính là dũng sĩ so với cấm vệ quân triều đình lợi hại hơn gấp 10 lần. Về phần có một số tiểu đạo phỉ trộm cướp, chung quanh đánh du kích cũng không dám ở 6 tỉnh Bắc điên cuồng ngang ngược, ở thành Phục Long cũng có chút kiêng kỵ, dù sao thành này nằm ở bên ngoài của 6 tỉnh Bắc. Như thế nào lại phát sinh ra chuyện tối hôm qua kia? Ba huynh đệ Thạch ra hết lần này tới lần khác cho rằng mình trở lại địa bàn, đã thoát khỏi phạm vi thế lực của Tô Quang Bình, liền yên tâm ngủ say không? Có phòng bị, nếu không phải tiểu thê tử kia của hắn bất ngờ đánh người, chỉ sợ chờ bọn hắn phát hiện xảy ra sự cố thì hai nàng đã chịu khổ lăng nhục hoặc bị sát hại. Nghĩ tới điểm này, Thạch Vô Kỵ lại càng giận không kềm được. Ba tiểu trộm đạo phát hiện mình chọc phải người của Thạch thị bá chủ phương Bắc, chỉ kém không bị hù chết nhưng cũng không sai biệt lắm, chỉ muốn chết rõ ràng. Bất quá Thạch Vô Kỵ cũng không có thị huyết như trong truyền thuyết. Điểm phá huyệt khí hải của ba người, tương lai bọn hắn muốn đi làm việc ác chỉ sợ cũng là lực bất tòng tâm. Đem người làm Huyễn Nhi bị thương một cánh tay kêu người đưa đến quan phủ. Chịu loại đau thương này thật sự đáng giá. Lúc ngồi chung xe ngựa, Vô Hà không hề đối với nàng lạnh nhạt, dịu dàng uyển chuyển, tuy nói không nhiều lắm, nhưng rất thân thiết. Rõ ràng, hai huynh đệ Vô Ngân, Vô Giới cũng không tiếp tục lãnh đạm với nàng. Vô Hà nói tiếp tục ba ngày là có thể đến Ngạo Long Bảo. Vừa nghĩ tới trở lại Ngạo Long Bảo phải bắt đầu làm chuyện Tô Quang Bình dặn dò thì phiền lòng. Trộm chướng bổn, chú ý người lui tới với Thạch Vô Kỵ, tìm hiểu thân thế của hắn. Nàng không muốn phản bội Thạch Vô Kỵ, nhưng lại không thể bỏ mặc Ngọc Nương. Nàng nhất định phải vắt hết óc cố gắng suy nghĩ một phương pháp vẹn cả đôi đường. Vừa có thể giấu được Tô Quang Bình, lại có thể không phản bội Vô Kỵ. Hắc, nàng có thể nhìn lén chướng bổn của hắn sau đó viết lại một quyển, đương nhiên nội dung tùy nàng sửa bậy viết loạn, vậy nhất định sẽ được thông. Dù sao nàng chỉ cần có chướng bổn là có thể ứng phó qua loa rồi, Tô Quang Bình mới không kỳ vọng nàng có trách nhiệm với nội dung, còn nếu như Ngạo Long Bảo quả thực phòng thủ kiên cố, như vậy cần phải chủ tính nói linh tinh cái gì đó, nàng chỉ cần vẽ một bức tranh qua loa là có thể thông qua đi. Trong khoảng thời gian ngắn trầm tư mặc tưởng quá mức đắc ý, lúc xe ngựa đột nhiên dừng lại, nàng không kịp bắt lấy tay vịn cho nên cả người liền ngã nhào về phía trước. Tẩu tẩu, Vô Hà kinh hô, ba huynh đệ vừa nghe thấy tiếng hô lập tức thúc ngựa chạy tới, Thạch Vô Kỵ nhanh chóng xuống ngựa vung mở rèm vải. Nhưng mà cảnh tượng hắn nhìn thấy thiếu chút nữa khiến hắn cười to. Đầu của Huyễn Nhi cắm vào trong đống hành lý, quần áo, sách vở, chăn bông, toàn bộ tạp vật. Đồ vật lẫn lộn, phủ ở trên người nàng hình thành một tòa núi nhỏ, chỉ lộ ra đôi gót sen nhỏ xinh ở bên ngoài vùng vẫy dãy rùa. Hắn cười nhẹ, đem thê tử cứu ra ôm, vào trong ngực, không sao chứ, hoàn hảo, nàng thở lớn nhìn vẻ mặt trượng phu tựa tiếu phi tiếu, lại nhìn thấy hai gò má của Vô Hà vì nhịn cười mà đỏ lên. Còn Thạch Vô Ngân, Thạch Vô Giới sớm đã cười đến cong thắt lưng rồi. Vô Giới còn khoa trương trượt xuống lưng ngựa. Nàng chừng bọn hắn liếc mắt một cái, lại quay về nhìn trên người trượng phu, phí công giải thích. Quá nhàm chán thôi, cho nên ta mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi, ai biết xe ngựa lại đột nhiên dừng lại. Thạch Vô Kỵ nhíu mày, cái này nàng tuyệt đối sẽ không tiếp tục vô sự kêu nhàm chán rồi. Nga, bụi đất cát vàng ở trên mặt hắn hấp dẫn lực chú ý của nàng. Nàng lấy ra khăn tay giúp hắn lau sạch, hoàn toàn không có cảm giác được ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng đang ở dưới con mắt nhìn chừng chừng của mọi người tán tỉnh nam nhân, cho dù là trưởng phu của mình cũng không tránh khỏi quá mức không phù hợp. Nhưng Thạch Vô Kỵ không ngăn cản, trong nháy mắt toàn thân hắn tràn đầy nhu tình, cho dù biết nhất định phải sửa chữa, nhưng hắn vẫn quyến luyến không nói. Huyễn Nhi cất kỹ khăn tay chống nạnh nhìn hắn. Được rồi, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết có lý do gì mà chúng ta nhất định phải dừng xe đột ngột. Hại ta ngã thảm như vậy. Thạch Vô Kỵ thuận tay ôm nàng xuống xe ngựa, vừa mới xuống đất, Huyễn Nhi vui vẻ kêu to oa. Ông trời của ta, là dê còn có ngựa, hàng ngàn hàng vạn đấy. Lần đầu tiên trong đời ta nhìn thấy nông trường cỏ lớn như vậy. Hàng rào thật giống như vây đến chân trời, nhìn không thấy đầu bên kia. Là ai vậy? Chủ nhân nhất định rất vĩ đại, rất tài ba, có được nông trường cỏ lớn như vậy. Nàng vừa nói vừa nhảy vừa chạy. Tham lam quan sát, bốn phía thảo nguyên bao la, cái gọi là thiên thương thương, dã mang mang, phong suy thảo đê kiến ngưu dương. Đúng vậy, chỗ này chính là một cảnh vật sinh động. Chạy đến gần hàng rào liền định nhảy qua ôm lấy một bầy dê con tuyết trắng kia, rong chơi ở trên cỏ xanh giống như trong lúc người đang quan sát nhìn mây bay trên không trung. Một cánh tay mạnh mẽ đúng lúc ôm chặt lấy eo nhỏ của nàng. Bên kia có cửa, Thạch Vô Kỵ cúi thấp ở bên tai nàng lẩm bẩm, cách chương.